Pokemon dị điểm, chương 402, tháp thử thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dậy đi con nhỏ lười biếng kia. Biết mấy giờ rồi không? Tí nữa chúng ta còn phải đi leo tháp thử thách đấy. Không ai chờ nhóc được đâu. Zeus vừa hô vừa liên tục gõ ầm ầm vào cửa phòng của Leon. Theo lịch hẹn thì đáng lý nó phải dậy từ lúc 4 giờ sáng rồi mới đúng. Ấy vậy mà khi cả cậu ta cùng Vasco đều vệ sinh cá nhân buổi sáng xong toàn tập và đi ra khỏi phòng thì con nhỏ này vẫn còn chưa rời khỏi giường. Nếu không phải làm vì tập thể thì không đời nào Zeus lại phí công đi gọi Leon thế này đâu. Dù sao thêm một phần lực thì Red Falcon lại mạnh thêm một chút. Dù sao tình cảnh ngày hôm qua thì ai cũng thấy rồi. Eugene hiện tại khó mà có thể làm được gì quá nhiều chứ đừng nói là cầm đầu khoa hậu cần. Cũng chính vì thế nên bản thân Red Falcon lại càng gấp rút hơn. Lợi thế vẫn tồn tại ở đó và bọn họ phải biết nắm lấy. Một ngày đã trôi qua, đến những kẻ điềm tĩnh nhất cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực kinh khủng đến từ thời gian. Nó không thể nào tồn tại dưới dạng vật chất được nhưng cũng đồng thời đang ra sức bóp nghẹt lấy họ. Nếu con bé chưa dậy thì chúng ta đi thôi. Dù sao chênh lệch múi giờ cùng với con bé ngày hôm qua đã mệt mỏi cả ngày rồi. Cho nó ngủ thêm đi. Dù sao chỉ cần tớ cố gắng bù thêm cả phần của con bé nữa là được thôi. Không cần phải quá gay gắt với nó làm gì. Cậu dễ tính quá đấy Vasco. Cậu cũng nên biết rằng tình trạng của chúng ta hiện tại không thể được giải quyết bằng một cá nhân đơn lẻ nào đó được. Đến cả có sở hữu tận 5 cận champion thì cũng cực khó. Tất cả là vì yếu tố đồng đội hay nói đúng hơn là toàn thể Red Falcon phải cùng nhau cố gắng vươn lên. Một người lười biếng thì sẽ có người thứ hai. Chúng ta hiện tại không có nhiều thời gian để lười biếng nữa. Việc ưu tiên hiện tại nên là cố gắng kiếm thật nhiều điểm cá nhân để gián tiếp thông qua đó gia tăng thêm sức mạnh. Đó mới chính là con đường mà chúng ta nên đi. Khoảng 30 phút sau thì phòng của Vasco mới bắt đầu di chuyển và đương nhiên là phòng thử thách hiện tại đã ngồi đầy kín người rồi. Những tên trâu bò to xác như Jerry cùng Mandeok sẽ hướng tới phòng chịu đựng đầu tiên. Thứ nhất là để tiết kiệm thời gian do tháp thử thách mỗi lần chỉ vào được 5 người còn phòng chịu đựng thì không hạn chế. Thứ hai là bởi vì chịu đựng căn bản là việc mà bọn họ làm tốt nhất. Không lý gì mà họ không đổ sức vào thứ mà mình chiếm ưu thế. Dù về căn bản thì tháp thử thách đúng là cho nhiều điểm hơn ở giai đoạn đầu thật nhưng ai biết độ khó của nó là bao nhiêu cơ chứ? Lý do cuối cùng là vì tháp thử thách ngày hôm nay có treo một bảng ở cạnh cửa ra vào tháp. Một sự kiện đặc biệt. Tuy chưa thấy Muteba nhắc qua bao giờ nhưng trên tấm bảng đó đã ghi rất rõ ràng tháp thử thách vào ngày hôm nay sẽ mở ra một tầng đặc biệt và hạn cuối chỉ. Trong ngày hôm nay, đặc biệt hơn là ai vượt qua được sẽ nhận được 1.000 điểm. Một số điểm khổng lồ mà bọn họ chỉ có thể nhận được tại sau khi hoàn thành tầng số 10. Ngoài ra thì bảng này còn giới thiệu rất rõ về thứ được gọi là tầng đặc biệt để đề phòng mọi người bỏ lỡ mất cơ hội. Tầng đặc biệt hay tầng bối cảnh, khác với những tầng thông thường, nơi mà các kỷ lục cao nhất của mỗi tầng sẽ được lưu trữ lại dưới dạng số liệu. Tức là sau khi phá được kỷ lục có sẵn từ trước thì tháp thử thách sẽ ngay lập tức sao chép lại mọi thông tin hiện có của kẻ vừa phá kỷ lục tầng. Đó để thay vào vị trí của kẻ bị phá đi kỷ lục. Tức kẻ vừa phá kỷ lục sẽ trở thành một thủ hộ tầng mới. Mà thật ra không phải ai nắm kỷ lục cũng đặc biệt mạnh cả. Có những Brotherhood chỉ mạnh đúng giai đoạn đó với việc sở hữu các kỹ thuật thượng thừa ở độ tuổi rất nhỏ. Chính vì thế nên bọn họ có thể dễ dàng trở thành một thủ hộ tầng được mặc dù cuộc đời sau đó không có nhiều điểm nhấn lắm. Nói thẳng ra thì lấy Connor làm ví dụ chẳng hạn. Lúc còn là một học viên thì ông ta thậm chí là chẳng lọt được vào hạng cao trong nhà của mình chứ đừng nói là phá được kỷ lục của tháp thử thách để trở thành một thủ hộ tầng mới. Cuộc đời của ông ta chỉ bước sang một trang hoàn toàn mới vào buổi tối tốt nghiệp nơi mà cả đội chỉ còn mỗi một mình ông ta thôi. Chính vì thế nên trong 20 tầng trên của tháp thử thách thì hoàn toàn không có bất cứ số liệu nào của Connor cả. Nhưng đương nhiên không phải kẻ nào được xứng danh là huyền thoại cũng phát triển muộn, như Connor, Hassan, Y, sơ ba hiện tại đang ngồi ở tầng 20 chờ những kẻ thách thức. Chuyện này cũng dễ hiểu mà thôi. Dù sao Hassan cũng được biết đến như một huyền thoại có một cuộc đời hoàn hảo với không thất bại. Hơn cả chính ông ta cũng đã là kẻ khiến toàn bộ loài người phải thêm từ Assassin vào từ điển và nó vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến tận hiện. Tại, ngoài ra thì còn có rất nhiều huyền thoại khác như Ezio, Otter, V, cũng có một chỗ đứng cho riêng mình trên tháp. Có thể nói chỉ có một số ít kẻ là thuộc dạng trưởng thành sớm nhưng hạn mức cao nhất cực thấp. Hơn cả là số tầng mà họ ngồi cũng ở dưới 10 mà thôi. Trên 10 căn bản là một bầu trời hoàn toàn mới. Hơn cả tháp thử thách cũng giới hạn những kẻ leo tháp rất nhiều. Chỉ có học viên mới được leo tháp căn bản là luật bất thành văn rồi. Bởi vì nếu để những phiên bản trưởng thành của Connor hay Hassan mà cầm kỷ lục thì đừng nói là học viên. Tới những kẻ cầm chức Grandmaster mỗi thời đại cũng khó mà vượt được tầng do họ quản lý chứ đừng nói là phá kỷ lục. Hơn cả thì khi vào tháp rồi thì tất cả mọi thông số đều như nhau cả thôi. Đây đơn giản là một cuộc so tài kỹ năng cùng sự may mắn đúng nghĩa là đương nhiên rồi. Không phải ai cũng có thể leo quá được tầng 10 trước khi tốt nghiệp chứ đừng nói là đặt chân tới. Lãnh địa thánh của Hassan tại tầng 20. Căn bản thì đây chính là những thông tin căn bản về những tầng bình thường. Vậy còn tầng bối cảnh thì sao? Bình thường thì nó sẽ không được mở ra vì chính yếu tố bối cảnh. Nói đơn giản thì tầng bối cảnh chính là một sự kiện có thật được mô phỏng lại thông qua ký ức của một kẻ nào đó. Cũng chính vì yếu tố riêng tư nên thường ít kẻ nào sẽ chịu chia sẻ một phần nhỏ ký ức của mình ra bên ngoài chứ đừng nói là của cả một trận chiến đủ. Để xây dựng ra một tầng như thế này, nên việc nó lâu lâu mới được mở một lần là chuyện hết sức bình thường mà thôi. Và tầng bối cảnh được mở ra lần này chính là cuộc chiến cuối cùng của huyền thoại Connor, Kenway. Đúng vậy, nó được lấy ra từ trong ký ức của Riley. Đây vừa có thể coi là một thử thách đối với bản thân Red Falcon mà cũng vừa là một phần thưởng đủ lớn cho những kẻ vượt qua được nó. 1000 điểm kia thật ra chỉ là để cho đẹp thôi. Chỉ cần thắng là được. Dù sao trong trận đấu đó thì Connor cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ cần hiểu rõ được điều này và cố gắng làm thế nào đó thành công sống sót trong một khoảng thời gian nhất định là ông ta sẽ chết. 1000 điểm cũng sẽ vào túi. Nhưng nếu có kẻ nào thực sự thỏa mãn được dục vọng của Connor, tức là ban cho ông ta một cái chết như một chiến binh thì Riley cũng rất muốn gặp kẻ đó. Đương nhiên phần thưởng cũng lớn hơn rất nhiều rồi. Một cơ hội được cấy gen anh hùng căn bản là một cái giá quá hời cho kẻ thực sự hiểu được ý nghĩa của bối cảnh này. Hơn cả là mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội thành công mà thôi. Tức là có thể có rất nhiều lần thất bại nhưng khi đã thành công rồi thì không thể trở lại được nữa. Đến lúc đó chỉ có thể vào phòng chịu đựng để kiếm thêm một chút điểm mà thôi vì tháp thử thách hiện tại vẫn đang được khóa lại bởi tầng bối. Cảnh, ngay lúc này bên trong tháp thử thách. Cuộc đụng độ giữa Sam Duck cùng Connor đã diễn ra. Vòng khống chế cũng chỉ tới mức này thôi. Đối với một kẻ được mệnh danh là mạnh nhất tại thời đại lãnh chúa như Connor thì việc phải đối phó với vòng khống chế với ông ta cũng chỉ như chơi. Đùa với con nít thôi. Đúng hơn là vì vòng khống chế nên ông ta lại càng có thể tra ngược lại những yếu điểm trên người của đối thủ. Thật dối trá. Người ta chỉ đồn huyền thoại Connor biết cổ võ mà thôi chứ ai ngờ được rằng con quái vật này cũng biết vòng khống chế cơ chứ. Chưa kể diện tích quái quỷ gì thế này, 5 km, 10 km, thậm chí là hơn. Ông ta có phải con người nữa không vậy? Nhóc đang phân tâm cái gì đấy? Một vật gì đó trực tiếp bay qua và lấy đi nguyên một cánh tay trái của Sam Duck một cách dễ dàng. Phóng rìu. Connor đang ném những cây rìu một tay như những chiếc boomerang vậy. Hơn cả còn đống bẫy dưới đất và tầm nhìn không góc khuất kia nữa. Đây chính là đỉnh của thời đại trước sao? Ta nói này nhóc, bởi vì chính sử dụng vòng khống chế quá bừa bãi nên khả năng nhìn nhận của nhóc đã xảy ra vấn đề. Một cánh tay này coi như bài học đi. Nếu nhóc đánh theo cách đánh từ nãy đến giờ thì đừng mơ thắng được ta. Dù sao nhóc cũng không phải là thiên tài. Tập luyện những động tác cơ bản đến được cấp độ này cũng đã cho ta thấy được rằng nhóc nỗ lực đến bao nhiêu nhưng đến cuối cùng tất cả chỉ có tác dụng trong tầm của nhóc. Đối đầu với một kẻ thậm chí nhóc còn không biết tầm rộng ngang đâu thì lấy gì mà đọ lại được. Mấy động tác cơ bản của nhóc cùng với mấy trò kia cũng chỉ có tác dụng với những kẻ yếu đứng bên trong tầm của nhóc thôi. Chỉ cần đứng ngoài tầm với một khẩu súng trường thì nhóc chết chắc. Chứ đừng nói là chạm mặt với những vũ khí có bậc. Riley trong trận đấu này yếu hơn nhóc rất rất nhiều nhưng nó thắng là bởi vì thứ nhất. Nó không biết vòng khống chế nên không bị phân tâm như nhóc. Thay vào đó nó sở hữu aura. Thứ chỉ không có tầm siêu rộng mà còn thực dụng hơn vòng khống chế gấp hàng trăm lần. Thứ hai đó chính là lối suy nghĩ của nó. Đúng vậy. Nó biết ta sẽ chơi theo kiểu gì nên ép ta phải đánh cận chiến nhờ vào bộ giáp tay. Giáp chân kia, đối với một lão già như ta thì việc đấu cận chiến đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Thậm chí dùng đến bộ giáp này cũng chỉ mới nhỉnh hơn một chút. Thứ ba đó chính là vì yếu tố không kiểm soát được. Nhưng để ép đến cái mức độ đó thì ta cũng ra phải 60 bài trên tay rồi, còn nhóc thì sao? Thậm chí 20, ta còn chưa ra, khoảng cách giữa cả hai là quá lớn. Chúng ta mới có chạm nhau có 30 giây thôi mà nhóc đã bay một tay thì lấy gì so với nó được. Connor vừa chấm dứt những lời nói của mình xong thì Sam Duck bị một mũi tên từ góc khuất bắn xuyên đầu lăn ra chết. Vòng khống chế, một đống rác mà thôi. Hội Brotherhood có quá nhiều cách để vô hiệu hóa nó. Ví dụ như cách nói nhảm để thu hút sự chú ý của đối phương khiến sự tập trung cao độ vốn có mất đi chẳng hạn. Nhưng Connor nói không sai đâu. Sam Duck thua ngay từ đầu bởi vì ông ta chọn cách chiến đấu của một người lính sống sót qua rất nhiều chiến trường để đối đầu với Connor Kenway. Kẻ đã chấm dứt cả một thời đại chứ không phải một vài cuộc chiến nhỏ lẻ đơn thuần sau đó như Sam Duck. Cách thức hợp lý nhất hiện tại để đối đầu với Connor chỉ có thể là cận chiến nhưng làm sao để ép ông ta đánh cận chiến với mình thì lại là một chủ đề hoàn toàn khác nữa. Riley làm được điều này nên chính bản thân cậu ta cũng đã tự mở ra một cửa thắng rất hẹp cho chính mình chứ không như Sam Duck. Những kẻ như Sam Duck Connor đã giết nhiều đến mức đếm không hết. Mà thật ra thì ông ta cũng chẳng thèm đếm bởi vì cận champion hồi đó với ông ta cũng chỉ như một người bình thường cầm theo một khẩu súng lục mà thôi. Hoàn toàn chẳng khác cái gì cả. Champion may ra hơn được một chút. Kể cả là Connor trong tình trạng hồi xuân cuối đời như thế này đi chăng nữa thì việc giết một cận champion trong cái lãnh địa mà ông ta đã dàn xếp để nghênh chiến với Riley thì cũng chẳng khác ngày xưa là mấy đâu. Có khác thì giờ phải dùng tới mưu mẹo còn trước thì cũng chỉ cần đi bộ tới rồi vặt cái đầu xuống là được. Quá chán, Riley à, ngươi không định để cho ta chơi với mấy đám nhóc này suốt đâu nhỉ? Mà có vẻ như thời đại này quá yếu thì phải. Mới cận champion thôi mà đã bất cẩn đến mức độ để bản thân cuốn vào lời nói của đối thủ rồi thì chắc ngoài kia cũng chẳng khác là mấy đâu. Không phải do ông quá mạnh thôi sao? Mạnh. Ngươi chọc cười ta đó à Riley? Một cơ thể già nua gần chết cùng một bản sao lưu ý thức không hơn không kém mà là mạnh. Nếu thế thì chắc thời đại này con người toang thật rồi. Chẳng còn bất cứ hy vọng nào nữa cả. Nếu không ra được kẻ nào đó đặc thù thì kết cục đã rõ như ban ngày rồi. Ai biết được, lỡ như bản thân con người có bài tủ nào mà huyền thoại Connor Kenway đây không biết thì sao? Dù sao mấy hội kín khác như hiệp sĩ dòng đền hay đám giả kim thuật sư vẫn còn tồn tại thì cũng chẳng lạ gì khi trên thế giới này có nhiều chuyện mà chúng ta không hề hay biết. Mét ngươi đưa cái tầng bối cảnh này vào là để làm gì vậy? Ta không tin là có đứa nào vượt qua được đâu. Đám tiên phong mà có trình độ như thế này thì sau chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu cả. Ngươi định cho chúng nếm qua cửa tử hay thất bại cay đắng gì gì đó để bắt đầu khôn ra à hay sao vậy? Ai mà biết được, mà có những kẻ thách thức mới rồi kìa. Đừng để chết một cách vô ích đấy Connor. Nhảm nhí, ngươi nghĩ sẽ có tên nào câu được đến tận 10 phút à? Còn việc giết được ta trong 10 phút thì lại càng nhảm hơn nữa. Đến cả ngươi cũng dựa vào yếu tố không nắm bắt được để đạt tới cấp độ đó. Hơn cả là chúng rõ ràng không có cặp giáp tay, giáp chân kia. Mà kể cả có thì chúng cũng chẳng biết sử dụng thì sao mà ép ta vào góc chết được cơ chứ. Thà để cho bọn chúng tập trung leo mấy tầng gốc trong tháp thử thách còn có ý nghĩa hơn là khi nào cũng tới chỗ ta để đòi đánh bại ta cho bằng được. 1000 điểm này dễ kiếm, vậy thì năm xưa ta cũng đã chẳng nghèo đến mức độ đó. Cách chương.